Thập Phương Võ Thánh, chương 457 phiền toái 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi xa mập mạp hùng hùng hổ hổ thanh âm không ngừng truyền đến. Ngụy Hợp cũng chỉ là trong lòng thở dài, không có tiến lên ngăn lại giống chuyện như vậy. Gần nhất nàng nhìn thấy thực sự nhiều lắm, cơ hồ tuyệt đại đa số chân huyết quý tộc đều đã dần dần đem chính mình cùng bình dân chia làm hai cái giai tầng. Thậm chí rất nhiều chân huyết liền nhân chủng đều cho là mình cùng bình dân không phải một cái. Như mập mạp như vậy cách cư xử tại đây cái dạ yến bên trên cũng không phải là cái thứ nhất. Giống người nhà công kia muội tử, mặc dù nhìn như nghiêm trọng, nếu là tình thế không có tiếp tục thăng cấp nhiều lắm là trở về tu dưỡng một quãng thời gian cũng có thể không có gì di chứng. Nhưng vừa vặn chính là cái này thời điểm cái kia mập mạp còn muốn đi lên cuối cùng đạp một cước lại bị khác một khía cạnh đến gần nữ tử ngăn lại. Nữ tử cùng mập mạp tranh chấp, hai bên thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhao nhao. Ta đi ngươi mụ, mập mạp cuối cùng kìm nén không được hỏa khí tiến lên bụng cùng nữ tử liền là một cước. Một cước này đạp một nửa, lại bị một bên khác một người lách mình ngăn trở. Phốc, mập mạp đá ra đùi phải, bỗng chốc bị người kia cái chân còn lại đẩy ra. Ngươi là ai? Mập mạp nổi giận nhìn chằm chằm người tới tức giận nói. Huynh đài, trên yến tiệc vẫn là ít động thủ tương đối tốt. Nơi này dù sao cũng là Ích Vương phủ, người tới chính là vừa mới đến gần tới Ngụy Hợp, ngươi thì tính là cái gì, dám như thế cùng ngươi Triệu gia nói chuyện, mập mạp đầy mặt gân xanh tức giận nói, Triệu gia, ngươi lá gan thật sự là đủ đủ, liền đốt thiên nguyên soái mới nhập môn thân truyền đệ tử Vương Huyền cũng dám mắng. Chậc chậc chậc, tưởng thật không được, một bên khác Cung Lăng Vân chậm rãi đến gần tới. Mặc dù không biết Ngụy Hợp vì sao lại đột nhiên ra mặt. Nhưng nếu ra đầu, liền chỉ có thể là nhanh giải quyết thích đáng sự tình. Vương Huyền, mập mạp sắc mặt cứng đờ, lập tức mồ hôi lạnh mơ hồ có chút xuất hiện. Phủ Nguyên Soái tại toàn bộ Tây Châu, cũng là xếp hàng thứ nhất cường hãn thế lực lại thêm trong đó, còn có gần nhất truyền đi xôn xao Vương Huyền tư chất. Mập mạp sắc mặt xanh một miếng từ một khối, hung hăng chừng mắt nhìn vừa mới ra mặt nữ tử. Nữ tử này chính là đằng trước cùng Ngụy Hợp cùng một chỗ tham gia nghi thức Liễu Thừa Hy. Liễu Thừa Hy tới này bên trong, bản thân cũng là tới giải sầu một chút, không có nghĩ đến cái này Ích Vương thế tử tổ chức yến hội, là như thế chướng khí mù mịt. Khi nhìn đến cái kia mập mạp đánh người lúc loại kia mặt đối với người bình thường cao cao tại thượng ngữ khí. Một thoáng liền chọc giận Liễu Thừa Hy, nàng đi lên không chút do dự ngăn tại mập mạp trước mặt. Kết quả kèm thêm lấy nàng cũng sắp bị đánh thời điểm, một người khác xuất hiện. Lúc này cái kia mập mạp sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng vẫn là không thể không đối Ngụy Hợp cúi đầu, khom lưng, thừa nhận sai lầm. Thật có lỗi, ta không biết ngài liền là Vương Huyền, lời nói mới rồi ngài đừng để trong lòng. Hắn đè nén thanh âm nói xin lỗi, nhưng rõ ràng cảm giác không phục. Quảng cáo, Triệu gia, vừa rồi ngươi có thể là hết sức uy phong a, Cung Lăng Vân ở một bên híp mắt gằn giọng nói. Ba, mập mạp hung hăng cho mình gương mặt một bàn tay. Miệng ta thiện, dạng này có thể a, Ngụy Hợp phất phất tay, lười nhác cùng hắn hiểu biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như trong hội này, thân phận của hắn vẫn như cũ là đứng đầu nhất. Dù sao Phủ Nguyên Soái là trưởng khống toàn bộ Tây Châu thực quyền cơ cấu. Ở đây những người này, mặc dù còn có hắn dư gia tộc cùng thế lực đại biểu có thể cùng Phủ Nguyên Soái so ra, liền lại không coi vào đâu. Mập mạp tự mình đánh mình một bàn tay, dùng sức cũng đủ hung ác, rất nhanh gương mặt liền chậm rãi sưng lên. Chờ đến đối phương sau khi rời đi, Ngụy Hợp quay lại thân, nhìn về phía Liễu Thừa Hy. Cô bé này cơ hồ hết sức đại bộ phận di truyền hắn cha dáng vẻ. Nhìn xem nàng tựa như thấy lúc trước Tống Thế Hùng, Ngụy Hợp trong lòng so sánh dưới, Liễu Thừa Hy cặp kia quật cường, không sợ hãi chút nào con mắt cho hắn ấn tượng thật sâu. Tạ ơn Vương Huyền công tử, Liễu Thừa Hy thành khẩn nói lời cảm tạ. Không có việc gì, mang nàng đi xem một chút đi, Ngụy Hợp gật đầu, xem như đáp lại, Liễu Thừa Hy lại lần nữa nói lời cảm tạ, mang theo người nhạc công kia đứng dậy rời đi. Có lẽ là bởi vì, nàng đồng dạng không có căn cốt huyết mạch phí hết tâm tư cũng chỉ có thể làm người bình thường. Cho nên cũng là nhất không nhìn nổi người bình thường bị chân huyết ức hiếp. Liễu Thừa Hy quan sát tỉ mỉ Ngụy Hợp chỉ cảm thấy cái này Vương Huyền có chút cùng những người còn lại không giống nhau. Những người khác đang nhìn ánh mắt của nàng, cùng xem bình thường bình dân không có khác biệt lớn, nhưng Vương Huyền xem ánh mắt của nàng, lại mơ hồ hơi khác thường. Có chút ôn hòa, có chút không hiểu mùi vị, Liễu Thừa Hy lại lần nữa nhìn một chút Ngụy Hợp dưới ánh trăng, mặt mũi của đối phương có chút âm trầm, dáng người không cao không trắng, nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ ngưng tụ cảm giác. Dạng này người ấn đạo lý nói không nên sẽ tùy ý ra tay xen vào chuyện bao đồng. Liễu Thừa Hy hồi tưởng lại chính mình lão cha cho mình dạy bảo chương trình học, trong đó liền có phần phân biệt đủ loại người đại khái cá tính. Nhìn xem Liễu Thừa Hy vị người đi xa, một chỗ khác cái kia mập mạp xa xa đứng đấy, cùng mặt khác một cao tráng nam con nói gì đó. Rất nhanh liền có một người lặng lẽ bắt kịp Liễu Thừa Hy, tựa hồ dự định đi làm cái gì. Ngụy Hợp tầm mắt híp lại, nhìn về phía người kia. Một bên Cung Lăng Vân lập tức hiểu ý, bước nhanh đi lên trước. Từ mập mạp, không chờ đối phương phản ứng, Cung Lăng Vân tiến lên một phát bắt được mập mạp tóc, tay phải nhanh như tia chớp ra tay. Mập mạp bản năng trôi qua mong muốn phản kháng, nhưng bất đắc dĩ vũ lực giá trị yếu đi chút, bị Cung Lăng Vân một tay đẩy ra, một bàn tay nắm chặt cổ áo, lăng không nhấc lên. Làm gì, nghe không được em ta vừa mới nói lời, ta hắn sao gọi ngươi quên đi, nghe không hiểu sao, Cung Lăng Vân tại Ngụy Hợp trước mặt một phái khách khách khí khí công tử bộ dáng, nhưng ở trước mặt người ngoài, đặc biệt là tại so địa vị hắn thực lực thấp mặt người trước có thể cũng không phải là khách khí như thế. Cung ít, từ mập mạp còn muốn phân biệt cái gì? Phóc, chẳng qua là miệng hắn tại chỗ bị Cung Lăng Vân một bàn tay đè lại, nói không ra lời. Cung Lăng Vân chỉ dùng một cái tay, nắm mập mạp phần miệng, mạnh mẽ đem hắn để ở giữa không trung huyền không. Hắn cứ như vậy mạnh mẽ ngăn chặn đối phương miệng mũi, trong mắt âm lãnh chi sắc càng ngày càng nồng hậu dày đặc. Mập mạp nỗ lực giãy giụa, lại căn bản là không có cách thoát khỏi Cung Lăng Vân áp chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chân huyết trước mặt, huyết mạch đẳng cấp ở mức độ rất lớn quyết định mạnh yếu so sánh, địa vị cao thấp. Rất nhiều cảnh giới thấp thực lực so với cảnh giới cao còn mạnh hơn, chính là cái này nguyên do. So với chân kinh hệ thống, chân huyết hệ thống nội bộ, huyết mạch mới là xếp ở vị trí thứ nhất, cảnh giới chẳng qua là đào móc huyết mạch một bước chỉ có thể bài vị thứ hai. Mà không khéo chính là Cung Lăng Vân huyết mạch so mập mạp mạnh, cảnh giới cũng mạnh hơn hắn. Cho nên lúc này toàn phương mặt áp chế, liền xuất hiện. Mập mạp không ngừng giãy giụa, động tác ngay từ đầu có chút lớn, nhưng mặc kệ hắn như thế nào đánh Cung Lăng Vân cánh tay, đều không làm nên chuyện gì. Mãi đến đằng sau, hắn động tác chậm rãi càng ngày càng chậm, càng ngày càng biên độ nhỏ. Tựa hồ sắp không xong rồi, thấy động tĩnh hơi lớn, chung quanh có hai cái nam lô một chút quý khí công tử đến gần tới. Lăng Vân, có chuyện gì giảng mở nói chính là, không đáng náo lớn như vậy. Này hai công tử bên trong, một người trong đó cả đời huyền đen, tóc dài ở giữa rủ xuống một đầu đen bóng dây cột tóc, hắn dáng người cách cư xử, mơ hồ cho người ta một loại nhàn nhạt nhẹ nhàng phiếu miểu cảm giác. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ theo gió lướt tới phiêu hốt cảm giác. Cái này người chính là Ích Vương trưởng tử Tư Mã Ngọc Sơn. Tư Mã Ngọc Sơn tên bên trong mặc dù có cái ngọc chữ, nhưng trên thực tế bản thân lại là cực kỳ không thích đeo đồ trang sức ngọc thạch. Hắn ưa thích một thân màu trắng, trên thân trường bào không thể có bất luận cái gì hỗn tạp sắc hoa văn đường viền. Lại thêm trong tay luôn yêu thích nắm lấy một thanh đen nhánh quạt xếp, cái kia cây quạt cực ít bày ra, chẳng qua là cứ như vậy nắm trong tay. Cho nên thường bị người gọi đùa một cái khác nhã hào tên là Huyền Phiến công tử. Gặp qua thế tử, Cung Lăng Vân nhếch miệng cười nói, không phải ta không nể mặt ngài, mà là này từ mập mạp không cho đệ đệ ta mặt mũi. Đệ, xưng hô thế này có chút giang hồ khí, bình thường bọn hắn trong hội này có rất ít người trực tiếp xưng hô người khác đệ, đều là xưng hô chữ loại hình gọi pháp. Tư Mã Ngọc Sơn theo Cung Lăng Vân quay đầu ánh mắt nhìn lại, lập tức thấy vị kia hắn mời tới, nhưng còn không thế nào quen thuộc Vương Huyền. Dưới bóng đêm, Vương Huyền một thân đồng dạng xám đen công tử trường bào tay áo bồng bềnh, đầu đội màu đen phát khăn. Hai người đồng dạng đều là màu đen, nhưng Vương Huyền khí chất lại là cùng mình hoàn toàn khác biệt một loại khác phong cách. Quảng cáo, Tư Mã Ngọc Sơn trong lòng hiểu rõ. Trước đó hắn đã từng nghe nói qua Cung Lăng Vân theo Vương Huyền trộn lẫn, tựa hồ là mong muốn theo phủ nguyên soái bên kia tìm con đường trộn lẫn điểm quân công. Chẳng qua là không nghĩ tới Cung Lăng Vân sẽ vì Vương Huyền làm đến trình độ này. Vương huynh, Tư Mã Ngọc Sơn mặc dù không thích từ mập mạp nhưng chung quy là tại trên yến tiệc, nếu là xảy ra nhân mạng, vẫn là chân huyết quý tộc, đến lúc đó hắn cái này tổ chức yến hội người có thể là không chiếm được chỗ tốt. Ngụy Hợp cười cười, nếu Ngọc Sơn huynh lên tiếng, Lăng Vân đại ca, Cùng Lăng Vân cười cười, buông tay ra, hai tay giơ cao. Không sao, đã có thế tử ra mặt, vậy liền tha cho ngươi một lần. Từ mập mạp rơi xuống khỏi từng ngụm thở phì phò, phảng phất lên bờ cá. Nghe được thanh âm, hắn lộn nhào, tranh thủ thời gian mang theo tùy tùng rời đi nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sợ lại bị Cung Lăng Vân tìm phiền toái. So với gia thế, hắn không sợ Cung Lăng Vân, nhưng vũ lực bên trên, hai người căn bản không cùng đẳng cấp. Tư Mã Ngọc Sơn hướng Ngụy Hợp chắp tay, Ngụy Hợp mỉm cười hoàn lễ, Hai người không có nói thêm nữa, Tư Mã Ngọc Sơn quay người tiếp tục cùng bạn bè thương lượng chuyện lúc trước. Ngụy Hợp thì cùng trở lại bên người Cung Lăng Vân nhỏ giọng nói tới nói lui. Mặc dù trên danh nghĩa Cung Lăng Vân gọi là hắn huyền đệ, nhưng trên thực tế hai người địa vị là vừa vặn tương phản. Cung Lăng Vân đối với Ngụy Hợp cái kia thái độ là tương đương chịu phục. Hai người mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng Ngụy Hợp vô luận bất cứ chuyện gì đều có thể chấn định tự nhiên, thấy ai cũng trầm ổn đại khí. Cung Lăng Vân có hai lần phiền lòng sự tình thuộc về loại kia thuần túy dùng vũ lực vô pháp giải quyết phiền toái. Nhưng tại trong lúc vô tình trưng cầu Ngụy Hợp ý kiến lúc lại dễ dàng liền bị hắn nghĩ ra biện pháp giải quyết. Mặc dù biện pháp có chút việc ngầm, nhưng người nha chỉ muốn lấy được kết quả là đi, quá trình cái gì không trọng yếu. Nếu như kết quả không phải mình mong muốn, vậy liền nhất định là chính mình quá trình xảy ra vấn đề, đổi cái phương thức tiếp tục là được. Không bao lâu yến hội kết thúc, Ngụy Hợp cự tuyệt cố gắng thị tẩm vương phủ muội tử cùng Cung Lăng Vân ngồi dị thú long huyết ngựa kéo động xe ngựa rời đi. Trước khi đi, không ít hồ bằng cầu hữu cùng Cung Lăng Vân chào hỏi cáo biệt, tràng diện cũng không nhỏ. Dù sao Cung Lăng Vân cũng là tông sư về sau, mà lại trong nhà còn nắm giữ Tây Châu quyền cao. Đại Nguyệt công bộ cũng không phải trước đó Đại Nguyên công bộ có thể là nghiên cứu ra huyết khí bực này đại sát khí trọng yếu bộ môn. Cho nên công bộ hàng năm lấy được tài nguyên nghiêng, vượt xa còn lại bộ môn. Mà xem như con trai độc nhất trong nhà Cung Lăng Vân tự nhiên càng là địa vị cực cao, có bực này đãi ngộ cũng thuộc về như thường. Cách chương.